Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Cho nên chính mình hiện tại liền biến thành chính mình ghét nhất một loại người chi nhất sao? Nghĩ đến đây, Ngải Dương liền cảm thấy chính mình xấu hổ muốn chết kia. Kia cái gì, kia nói như vậy liền tính. Ngượng ngùng cho các ngươi thêm phiền, Đường Minh lúc này mới lộ ra một cái tươi cười. Không có việc gì, giống ngươi như vậy hoàng kim người đàn ông độc thân, nơi nào còn sợ tìm không thấy cái gì hảo nữ nhân sao? Ta xem ở trong căn cứ theo đuổi ngươi hảo nữ nhân đều muốn cai đội đi. Đường Minh không đề cập tới còn hảo, nhắc tới cái này đề tài, Ngải Dương liền nghĩ tới, phía trước ở căn cứ thời điểm. Giống như xác thật là có rất nhiều nữ nhân cùng chính mình đáp lời. Có đôi khi còn sẽ cho chính mình tặng đồ tuy rằng đều là vật nhỏ không đáng giá tiền. Hơn nữa hắn cuối cùng cũng thực quy củ tịch thu hạ. Trước kia còn tưởng rằng là vì cảm tạ chính mình, nhưng là hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ này đó nữ nhân là ở đối chính mình biểu đạt hảo cảm. Siêu cấp thẳng nam Ngải Dương tỏ vẻ một chút đều không thể lý giải. Bất quá còn tính có thể, hiện tại bởi vì chuyện này, hắn cùng Trang Viên bên này người quan hệ không có làm đến quá cứng đờ. Nếu là trực tiếp xé rách mặt nói, về sau mang đội người khẳng định muốn thay đổi, mà đổi mới chính mình công tác lúc sau. Tích phân thu vào liền ít đi, giống như vậy mang đội qua lại đi một chuyến, hắn là có thể thu vào 1.000 năm tích phân, một tháng ít nhất 4 tranh luôn là có thể. Nói cách khác một tháng hắn ít nhất có thể có 6.000 tích phân, mà trừ bỏ hắn ở ngoài đội viên. Qua lại một chuyến chính là 1.000 tích phân, hiện tại ở trong căn cứ. Bình thường tráng lao động một tháng tích phân đại khái đều là ở 400 đến 600 chi gian. Có thể cho một nhà ba người sinh hoạt một tháng, cho nên một tháng 6.000 tích phân có thể nói là phi thường hảo tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 234 chương 234 Ngải Dương hít sâu một hơi, nhưng chính mình nếu là đổi công tác nói. Hắn mỗi tháng thu vào tích phân khả năng cũng chỉ có 1.000 tích phân. Trừ phi là tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài căn cứ tường vây bên ngoài càn quét mỗi ngày đều sẽ hội tụ lại. Đây biến dị động vật giết chết yếu kém một tích phân một con. Giết chết trung đẳng cường độ. 5 tích phân một con, giết chết rất mạnh, đó chính là 50 tích phân một chỉ, đương nhiên này đó đều không phải cố định. Rất nhiều thời điểm, giết chết biến dị động vật đều phải dựa theo chủng loại cùng thực lực tới phân chia. Cuối cùng cấp ra một cái tổng số, kỳ thật loại này biện pháp cũng thực có thể tránh đến tích phân, rốt cuộc mỗi ngày tới gần căn cứ. Biến dị động vật số lượng thật sự rất nhiều. Nhưng là nề hà đi ra ngoài tuần tra binh lính cũng có rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều trong căn cứ người đều sẽ tạo thành tiểu đội ra tới săn thú. Cho nên cứ như vậy, quân đội người muốn tránh tích phân, khả năng một tháng xuống dưới trừ bỏ tiền lương ở ngoài. Cũng chỉ có thể có 1.000 đến 1.500 tả hữu tích phân, cho nên bởi vậy có thể thấy được. Chính mình nếu là bởi vì chuyện này thay đổi cương vị nói. Như vậy, chính mình khả năng liền không có như bây giờ được hoan nghênh. Hơn nữa còn không thể ở chỗ này cho chính mình khai tiểu táo tuy rằng hắn vẫn là thực thích Lâm. Xuân như vậy, nhưng hắn đến chậm một bước, cho nên chỉ có thể cảm thán chính mình vận khí không hảo. Bất quá hắn cảm thấy chính mình như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhân. Về sau khẳng định có thể tìm được chính mình chân ái tiền đa bối. Ngươi thật là may mắn, có thể có tốt như vậy bạn gái. Tuy rằng ta phía trước hành vi không đúng, nhưng là ta còn là muốn nói. Ngươi nếu là không quý trọng nàng lời nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta đem nàng đoạt lấy tới tiền đa bối khóe miệng vừa kéo. Ngươi này chuyện này thật nhiều, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối không cơ hội này. Hắn là ta cả đời tức phụ, bởi vì những lời này. Ngải Dương sắc mặt cực kém rời đi, Đường Minh nhìn hắn đi rồi. Nhún nhún vai, xem ra mỹ nhân chính là được hoan nghênh, nhưng là danh hoa có chủ, Tiền Đa Bối đi đến Lâm Xuân bên người ngồi xuống. Đúng vậy, A Xuân đã là của ta. Vừa rồi cái kia Ngải Dương cư nhiên còn đem A Xuân cùng Lâm Đông cấp nhận sai. Còn nói thực thích A Xuân, ta liền trước nay đều sẽ không nhận sai, liền tính là khẩn trương. Sợ hãi, vui mừng, vẫn là Lâm Đông cùng Lâm Xuân cố ý làm bộ giống nhau như đúc tới thử hắn. Hắn đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, nhưng là cái kia luôn miệng nói thực cái Lâm Xuân. Đối hắn nhất kiến trung tình Ngải Dương lại bởi vì khẩn trương liền nhận sai. Này căn bản là không phải thật sự thích Lâm Xuân. Phỏng chừng hắn khả năng xác thật là đối Lâm Xuân có như vậy một chút nhất kiến trung tình cảm. Giác nhưng xem hắn từ bỏ nhanh như vậy. Kỳ thật như vậy cảm tình cũng không có bao sâu. Đường Minh thực mau liền thấy được Tiền Đa Bối gạch dưới sát. Biểu tình, cái gì đại căn cứ đội trưởng A. Vẫn là ta lợi hại. Đường Bão Cuồng Phong mắt xuất hiện kia một khắc. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Trừ bỏ còn có một chút phong ở ngoài. Tất cả mọi người thấy được trời xanh mây trắng cùng Thái Dương. Nói thật, hạ hơn 10 ngày vũ. Cuối cùng là nhìn đến ánh mặt trời cảm giác thật sự thực không tồi. Mà Dịch Quân cùng Ngải Dương còn. Có phong thường bọn họ sắc mặt lại thập phần khó coi. Này Bão Cuồng Phong mắt xuất hiện ở chỗ này. Nơi này chính là thành phố S.A. Ở toàn bộ Hoa Hạ quốc kia đều là ở vào quốc thổ trung tâm vị trí. Theo lý thuyết Bão Cuồng Phong nói, quét đến một cái đuôi cũng đã là đỉnh thiên. Nhưng là hiện tại cư nhiên có Bão Cuồng Phong mắt. Hơn nữa vẫn là đối diện mặt trên. Trước không nói vì cái gì Bão Cuồng Phong mắt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng quan trọng là, có lẽ bọn họ còn muốn ở chỗ này ngốc 10 ngày qua mới có thể đi. Đảo không phải nói bọn họ đau lòng thiếu chạy hai tranh tích phân. Mà là này Bão Cuồng Phong thực sự quỷ dị. Thực mau Bão Cuồng Phong mắt liền rời đi. Nhưng mọi người tâm tình đều không tính quá hảo. Bởi vì mọi người đều đã biết Bão Cuồng Phong khẳng định là sẽ không tới nơi này, nhưng là hiện tại. Lại tới. Tuy rằng có chút người đầu óc không quá lâm quang không thể tưởng được sẽ có cái dạng nào hậu quả. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ lo lắng lúc sau nhật tử. Đường Minh hắn xem ở trong mắt, vì thế ngày hôm sau liền ra ngoài cùng Đường Thiên Lam lại một lần khiêng một đầu có 4-5 tầng. Lầu như vậy cao lớn châu rừng trở về, mọi người xem tới rồi lớn như vậy châu rừng liền biết có lộc ăn. Tức khắc tinh lực tất cả đều đặt ở Đường Thiên Lam đặc huấn thượng, trang viên người phần lớn phi. Thường lạc quan, bởi vì bọn họ đều không phải rất có dã tâm người. Dã tâm lớn nhất hẳn là chính là Diêu Quảng Lâm, nhưng là từ hắn cùng Lâm Phần ở bên nhau lúc sau. Dã tâm giống như cũng ném dường như, đến bây giờ cũng chưa trở ra quá cho nên hiện tại toàn bộ trang viên người đều là nghĩ hảo hảo sinh. Hoạt, bảo vệ tốt chính mình, ăn no mặc tốt trụ an toàn, gần chỉ là như vậy bọn họ liền thỏa mãn. Bởi vì ngoại giới vì trước làm cho bọn họ không thể không dẫn đầu bảo đảm chính mình ấm no an toàn. Vấn đề, cho nên càng nhiều vấn đề bọn họ thật sự không có thời gian suy nghĩ. Diêu Quảng Lâm khả năng cũng là vì nghĩ thông suốt Dịch Quân bọn họ nhìn Đường Thiên Lam huấn luyện. Chính mình trang viên người thập phần hăng say. Mà bọn họ mỗi ngày trừ bỏ săn thú nấu cơm chính là nghỉ ngơi ở trang viên hỗ trợ trích đồ ăn nhạt. Trái cây, lúc sau liền không có việc gì, cho nên thực mau Dịch Quân. Ngải Dương cùng Phong Thường ba người thương lượng một chút, mang theo chính mình đội viên ở bên ngoài gió to mưa to giữa mỗi ngày đều tới đối luyện. Để ngừa chính mình thân thủ trở nên mới lạ lên, rốt cuộc trang viên quá mức an toàn. Bọn họ trong khoảng thời gian này qua quá an nhàn, đến lúc đó trên đường trở về nếu là không hảo hảo nhắc tới chính mình cảnh giới tâm nói. Rất có thể sẽ chết ở trên đường, ngẫm lại trong khoảng thời gian này sinh hoạt. Quả thực là quá an nhàn, Dịch Quân. Nếu không phải bởi vì ta ở thủ đô căn cứ còn có người muốn chiếu cố. Ta một người nói, đã sớm lưu lại nơi này trụ hạ. Quá an toàn, nơi này sinh hoạt thật tốt quá. Mỗi ngày rau dưa trái cây thịt a cơm a đều là ăn đến no, hắn đã không phải lần đầu tiên nói những Lời này, nói thật, chỉ cần là đã tới trang viên hơn nữa ở chỗ này trụ quá người. Liền không có không tâm động, nhưng tam đại căn cứ người nắm chắc thực hào. Đoàn xe mọi người tất cả đều là ở căn cứ có yêu cầu chiếu cố người nhà hoặc là bằng hữu thân nhân. Linh tinh, cho nên lại thích nơi này hoàn cảnh, cũng sẽ không lưu lại trụ hạ căn cứ như vậy chọn lựa cũng là thực vất vả a. Dịch Quân trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, bất quá nếu không nói như vậy, chính mình khả năng còn không có cơ hội đạt được cái này đội trưởng vị trí. Bởi vì cùng chính mình giống nhau nhóm đầu tiên biến dị chiến sĩ bên trong. Trong đó có hai cái đều là so với hắn cường, nhưng là hai người bọn họ đều là cô nhi. Không có vướng bận, cho nên đã bị căn cứ người an bài ở trong căn cứ nhậm chức. Mà phải hắn đương đội trưởng tới nơi này vận chuyển giao quả. Thực hiển nhiên, quyết định này thật đúng là lại chính xác bất quá, Dịch Quân nghĩ chính mình đặt ở căn cứ muội muội. Trong lòng liền một mảnh mềm mại. Hắn muội muội Dịch Mân năm nay mới 14 tuổi, nguyên bản hắn ở trong căn cứ mưu chức nói tuy nói. Tiền lương thiếu điểm, nhưng hai huynh muội vẫn là đủ dùng, nhưng nề hà hắn muội muội thân thể bẩm sinh liền không tốt lắm. Luôn là yêu cầu định kỳ đến bệnh viện trị liệu, đặt ở trước kia nói, nhưng thật ra không có gì, nhưng là hiện tại, tích phân khẳng định là không đủ dùng. Cho nên hắn mới đáp ứng rồi này phân nhậm chức, nhưng, cũng bởi vì hắn luôn là ra ngoài, chiếu cố muội muội thời gian trở nên không phải rất nhiều. Nhưng là muội muội không những không có trách hắn không làm bạn nàng, còn thực lo lắng hắn an nguy, Dịch Quân mỗi khi nghĩ đến Dịch Mân kia mềm mục khuôn mặt, ấm áp mỉm cười, cả người đều tràn ngập lực lượng, hắn nhất định sẽ tồn tại trở về. Mỗi lần đều phải tồn tại trở về, như vậy mới có thể làm chính mình muội muội quá càng tốt nhật tử, có thể là trang viên bên trong. Nhật tử thật sự quá trôi chảy, thực mau liền có phiền toái tìm tới môn tới, vẫn là phía trước hội tụ ở trang viên ngoài cửa lớn những người đó. Nguyên bản đã bị Đường Minh lời nói dọa chạy, nhưng là bởi vì bão cuồng phong thiên thật sự là không có biện pháp, tìm không thấy cái gì ăn. Bọn họ chỉ có thể lại đây thử xem, nếu là không có ăn bọn họ sớm hay muộn sẽ đói chết. Trang viên biến dị lang khuyển liền tính cắn chết bọn họ. Cũng không quan hệ, còn có thể cấp cái thống khoái, Đường Minh thu được tin tức thời điểm đã là bão cuồng phong mắt qua. Đi ngày thứ năm mơ siêu ắn mặc tốt đồ che mưa ném ra đường Thiên Lam đơn độc đi tới phần ngoài đại. Môn cửa. Nhìn ở bên ngoài ngồi dưới đất ngã trái ngã phải người. Một đám đều gầy có thể. Hắn khẽ nhíu mày, bên ngoài tổng cộng có 12 người. Kỳ thật muốn cho bọn họ tiến vào nói. Cũng không phải cứu không sống, nhưng là Đường Minh tinh lực quá mà thế thời gian. Hơn nữa đời trước vẫn là gia tốc mà thế. Cho nên đối nhân tính gì đó xem đến thực thấu triệt. Cho nên những người này cứu là có thể cứu. Nhưng cứu lúc sau bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn đãi ở trang viên ăn không uống không đi. Đến lúc đó hắn không nói cái gì. Trang viên những người khác đều sẽ có ý kiến cùng kia mười mấy công nhân giống nhau công tác đổi. Lấy lương thực, nói thật, hiện tại kia 10 cái công nhân ở trang viên trên cơ bản chính là dư thừa. Trang viên nhiều như vậy người ngắt lấy rau quả gì đó tốc độ đều thực mau chỉ là bởi vì này 10. Cái công nhân đều là ở mặt thế phía trước tuyển nhận tiến vào. Hiện tại cũng liền thuận tay để lại, nhưng này không đại biểu hắn còn cần người tới giúp chính mình ngắt lấy rau dưa toàn bộ trang viên. Có 200 nhiều biến dị người, về sau liền tính chia làm vài phê người đi ra ngoài săn thú. Săn thú trở về thịt đều là ăn không hết, nói như vậy, dư lại người đều có thể đi ngắt lấy rau dưa trái cây. Bọn họ tốc độ lực lượng đều thực mau rất mạnh, công tác hiệu suất cũng có thể tăng lên rất nhiều. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, bình thường công nhân có phải hay không chính là dư thừa. Nhưng, tưởng quy tưởng, những người này thật sự sống sờ sờ đói chết ở trang viên cổng lớn. Hắn vẫn là có điểm không đành lòng, rốt cuộc, bọn họ sống sờ sờ đói chết, nhưng là ở bọn họ bên cạnh chính là trang viên. Trang viên bên trong có rất nhiều ăn, rau dưa nhiều đến ăn không hết. Đường Minh tới thời điểm lặng yên không một tiếng động. Đứng ở nơi đó đại khái 10 tới phút mới có người phát hiện hắn tồn tại. Nhìn đến Đường Minh thời điểm những người này hai mắt đều bắn ra một cổ hy vọng quang mang. Đường Minh tiên sinh, Đường Minh tiên sinh, thật sự, chúng ta cái gì đều có thể làm. Chỉ cần ngươi phân phó cái gì đều có thể làm. Ngươi thu lưu chúng ta đi. Cấp một ngụm ăn là được. Chúng ta không lòng tham. Chỉ cần sẽ không đói chết là được. Ngoặc kép, hết chương.